Ví dụ 3, 4, 8. Xét 3 dãy AN, BN, CN với A0 bằng 1, B0 bằng 2, C0 bằng 3 và AN cộng 1 bằng AN trừ 2 BN cộng CN, BN cộng 1 bằng trừ AN cộng BN, CN cộng 1 bằng trừ 2 AN cộng CN với N lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh rằng AN bình phương cộng AN cộng 1 bằng CN bằng 2 BN trừ 1 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. Bài giải biểu diễn ma trận. Mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất AN cộng 1, hàng thứ hai BN cộng 1, hàng thứ ba CN cộng 1. Đóng ngoặc đơn bằng. Ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1 trừ 2 1, hàng thứ hai trừ 1 1 0, hàng thứ ba trừ 2 0 1. Đóng ngoặc đơn. Nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất AN, hàng thứ hai BN, hàng thứ ba CN. Đóng ngoặc đơn. Chú ý, ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1 trừ 2 1, hàng thứ hai trừ 1 1 0, hàng thứ ba trừ 2 0 1. Đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1 0 0, hàng thứ hai 0 1 0, hàng thứ ba 0 0 1. Đóng ngoặc đơn cộng ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 0 trừ 2 1, hàng thứ hai trừ 1 0 0, hàng thứ ba trừ 2 0 0. Đóng ngoặc đơn bằng E cộng A. Hiển nhiên A lớn bình phương bằng ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 0 0 0, hàng thứ hai 0 2 trừ 1, hàng thứ ba 0 4 trừ 2. Đóng ngoặc đơn và A lớn mũ 3 bằng 0. Theo công thức khai triển nhị thức Newton, ta có ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN, hàng thứ hai BN, hàng thứ ba CN. Đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn E lớn cộng A lớn đóng ngoặc đơn mũ N nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất A0, hàng thứ hai B0, hàng thứ ba C0 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn E lớn cộng N nhân A lớn cộng tổ hợp chập 2 của N nhân A lớn bình phương đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1, hàng thứ hai 2, hàng thứ ba 3 đóng ngoặc đơn. Và ta nhận được ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất AN, hàng thứ hai BN, hàng thứ ba CN đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1 trừ 2N, N, hàng thứ hai trừ N, N bình phương trừ N cộng 1, trừ N bình phương cộng N chia 2. Hàng thứ 3 trừ 2N, 2N bình phương trừ 2N, trừ N bình phương cộng N cộng 1. Đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1, hàng thứ 2 2, hàng thứ 3 3. Đóng ngoặc đơn. Hay, hệ phương trình AN bằng 1 trừ N, BN bằng N bình phương trừ 3N cộng 4 chia 2, CN bằng N bình phương trừ 3N cộng 3 với N lớn hơn hoặc bằng 0. Việc kiểm tra AN bình phương cộng AN cộng 1 bằng CN bằng 2BN trừ 1 với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0 là tầm thường. Ví dụ 3, 4, 9, 3 dãy AN, BN, CN xác định bởi A0 bằng A, B0 bằng B, C0 bằng C và AN cộng 1 bằng 4AN cộng 3BN trừ 3CN, BN cộng 1 bằng 2AN cộng 3BN trừ 2CN, CN cộng 1 bằng 4AN cộng 4BN trừ 3CN, N lớn hơn hoặc bằng 0. Chứng minh rằng 1, AN cộng 2 trùng với 0, mở ngoặc đơn MOD 2 mũ N đóng ngoặc đơn, BN cộng 1 trùng với 0, mở ngoặc đơn MOD 2 mũ N cộng 1 đóng ngoặc đơn, CN cộng 3 trùng với 0, mở ngoặc đơn MOD 2 mũ N cộng 2 đóng ngoặc đơn và AN cộng BN bằng CN cộng 2 mũ N với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0 khi A bằng 1, B bằng 1, C bằng 1. 2. 4AN bình phương cộng 4CN bình phương bằng 25BN bình phương với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0 khi A bằng 3, B bằng 2, C bằng 4. Bài giảng biểu diễn dạng ma trận. Mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất AN cộng 1, hàng thứ hai BN cộng 1, hàng thứ ba CN cộng 1. Đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 4, 3 trừ 3, hàng thứ hai 2, 3 trừ 2, hàng thứ ba 4, 4 trừ 3. Đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất AN,

A33N bằng 2 mũ N. Giới hạn lim khi A22N chia A32N khi N tiến đến dương vô cùng bằng lim của 3 mũ N chia 3 mũ N trừ 2 mũ N khi N tiến đến dương vô cùng bằng 1. Ví dụ 3411 Fibonacci. Xét dãy A0 bằng A1 bằng 1 và AN cộng 1 bằng AN cộng AN trừ 1 với N lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó 1 AN cộng 1 nhân AN trừ 1 trừ AN bình phương bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 và suy ra tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của mở ngoặc đơn AI trừ 1 nhân AI cộng 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ Y đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi Y bằng 1 đến N của AI bình phương. 2. AN mũ 4 bằng mở ngoặc vuông AN cộng 1 nhân AN trừ 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông AN cộng 2 nhân AN trừ 2 trừ mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N đóng ngoặc vuông bằng AN cộng 1 nhân AN trừ 1 nhân AN cộng 2 nhân AN trừ 2 cộng 1. 3. A0 bình phương cộng A1 bình phương cộng 3 chấm cộng AN bình phương luôn luôn là hợp số khi N lớn hơn hoặc bằng 2. 4. AN cộng 1 là hợp số khi N lớn hơn hoặc bằng 3. 5. Sigma khi K bằng 0 đến N của AK bằng AN cộng 2 trừ 1 và sigma khi K bằng 0 đến N trừ 1 của A2K cộng 1 bằng A2N. Sigma khi K bằng 0 đến N của A2K bằng A2N cộng 1 trừ 1. Bài giải 1. Biểu diễn ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN cộng 1 hàng thứ hai AN đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 1 hàng thứ hai 1, 0 đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN hàng thứ hai AN trừ 1 đóng ngoặc đơn. Như vậy có biểu diễn mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN cộng 1 hàng thứ hai AN đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 1 hàng thứ hai 1, 0 đóng ngoặc đơn mũ N nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 1 đóng ngoặc đơn với N lớn hơn hoặc bằng 1. Đặt ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 1 hàng thứ hai 1, 0 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất A, B hàng thứ hai C, D đóng ngoặc đơn. Ta được ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN hàng thứ hai AN trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất A cộng B hàng thứ hai C cộng D đóng ngoặc đơn và ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN cộng 1 hàng thứ hai AN đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 2A cộng B hàng thứ hai 2C cộng D đóng ngoặc đơn. Vậy ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN cộng 1 AN hàng thứ hai AN AN trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 2A cộng B A cộng B hàng thứ hai 2C cộng D C cộng D đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất A B hàng thứ hai C D đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 1 hàng thứ hai 1 0 đóng ngoặc đơn bình phương hay ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN cộng 1 AN hàng thứ hai AN AN trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 1 hàng thứ hai 1 0 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1. Lấy định thức ở hai vế để có đồng nhất thức AN cộng 1 nhân AN trừ 1 trừ AN bình phương bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1. 2. Hiển nhiên có AN cộng 2 bằng 3 AN trừ 1 cộng 2 AN trừ 2 và AN cộng 1 bằng 2 AN trừ 1 cộng AN trừ 2. Do đó AN cộng 2 nhân AN trừ 2 trừ AN cộng 1 nhân AN trừ 1 bằng mở ngoặc đơn 3 AN trừ 1 cộng 2 AN trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân AN trừ 2 trừ AN cộng 1 nhân AN trừ 1 bằng 2 AN trừ 2 bình phương cộng AN trừ 1 nhân mở ngoặc vuông 3 AN trừ 2 trừ AN cộng 1 đóng ngoặc vuông bằng 2 AN trừ 2 bình phương cộng AN trừ 1 nhân mở ngoặc vuông 2 AN trừ 2 trừ 2 AN trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng trừ 2 AN trừ 1 bình phương cộng AN trừ 2 nhân mở ngoặc vuông 2an trừ 2 cộng 2an trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng 2an trừ 2 nhân an trừ 2an trừ 1 bình phương bằng 2 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n. Vậy an mũ 4 bằng mở ngoặc vuông an cộng 1 nhân an trừ 1 cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông an cộng 2 nhân an trừ 2 trừ mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n đóng ngoặc vuông bằng an cộng 1 nhân an trừ 1 nhân an cộng 2 nhân an trừ 2 cộng 1. 3. Vì a0 bình phương cộng a1 bình phương cộng 3 chấm cộng an bình phương bằng an nhân an cộng 1 nên a0 bình phương cộng a1 bình phương cộng 3 chấm cộng an bình phương luôn luôn là hợp số khi n lớn hơn hoặc bằng 2. 4. Nếu an cộng 1 bằng b là số nguyên tố n lớn hơn hoặc bằng 3 thì từ an mũ 4 bằng an cộng 1 nhân an trừ 1 nhân an cộng 2 nhân an trừ 2 cộng 1 suy ra an cộng 1 nhân an trừ 1 nhân an cộng 2 nhân an trừ 2 chia hết cho p. Vậy an cộng 1 nhân an cộng 2 chia hết cho p. Nếu an cộng 1 chia hết cho p thì an trừ 1 chia hết cho p mâu thuẫn. Nếu an cộng 2 chia hết cho p thì an cộng 1 trừ 1 cộng an cộng 1 chia hết cho an cộng 1 hay an cộng 1 trừ 1 chia hết cho an cộng 1. Vậy an trừ 1 trừ 2 chia hết cho an cộng 1 mâu thuẫn vì n lớn hơn hoặc bằng 3. Do đó an cộng 1 là hợp số. 5. Suy ra từ điều kiện của dãy Fibonacci. Ví dụ 3412 dãy Lucas. Xét dãy số Lucas mở ngoặc đơn L, n đóng ngoặc đơn xác định bởi L0 bằng 2, L1 bằng 1 và Ln cộng 1 bằng Ln cộng Ln trừ 1 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng 1 L2n bằng Ln bình phương trừ 2 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n và L2n trừ 1 bằng Ln nhân Ln trừ 1 trừ mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n. 2. A2n bằng An nhân Ln ở đó An là dãy số Fibonacci. 3. Ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 1 hàng thứ hai 1 0 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 2 hàng thứ hai 2 trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất Ln cộng 1 Ln hàng thứ hai Ln Ln trừ 1 đóng ngoặc đơn với n lớn hơn hoặc bằng 1. 4. Ln cộng 1 nhân Ln trừ 1 bằng Ln bình phương cộng 5 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1. 5. Sigma Li khi y bằng 1 đến n bằng Ln cộng 2 trừ 3. 6. Lim khi n tiến đến vô cùng của Ln cộng 1 chia Ln bằng 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2. 7. Xác định công thức đóng cho dãy số Lucas. 8. Ln nhân Ln cộng 1 trừ 5 Fn nhân Fn cộng 1 bằng 2 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n và Ln bình phương trừ 5 Fn bình phương bằng 4 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trong đó F0 bằng 1, F1 bằng 1, Fn cộng 2 bằng Fn cộng 1 cộng Fn với n lớn hơn hoặc bằng 0. 9. Ln trừ 1 nhân Ln cộng 1 cộng 5 Fn trừ 1 nhân Fn cộng 1 bằng Ln bình phương cộng 5 Fn bình phương. Bài giải, biểu diễn dạng ma trận. Mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất Ln cộng 1, hàng thứ hai Ln đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, 1, hàng thứ hai 1, 0 đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất Ln, hàng thứ hai Ln trừ 1 đóng ngoặc đơn với n lớn hơn hoặc bằng 1. Vậy ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất Ln cộng 1 hàng thứ hai Ln đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 1 hàng thứ hai 1 0 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 3 hàng thứ hai 1 đóng ngoặc đơn với n lớn hơn hoặc bằng 1. Đặt x bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 1 hàng thứ hai 1 0 đóng ngoặc đơn và E bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 0, hàng thứ hai 0, 1 đóng ngoặc đơn. Ta có x bình phương trừ x trừ E bằng 0. Phương trình đặc trưng T bình phương trừ T trừ 1 bằng 0 có hai nghiệm. T1 bằng 1 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2, T2 bằng 1 cộng căn bậc 2 của 5 chia 2. Đặt Y bằng ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất T2, 1. Hàng thứ hai T1, 1. Đóng ngoặc đơn. Ta có Y mũ trừ 1 bằng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1 trừ 1. Hàng thứ hai trừ T1, T2 đóng ngoặc đơn. Viết ma trận. Mở ngoặc đơn hàng thứ nhất LN cộng 1. Hàng thứ hai LN đóng ngoặc đơn. Bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 1. Hàng thứ hai 1, 0 đóng ngoặc đơn mũ N. Nhân ma trận, hàng thứ nhất 3, hàng thứ hai 1, đóng ngoặc đơn. Bằng x mũ n nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 3, hàng thứ hai 1, đóng ngoặc đơn. Bằng y mũ trừ 1, nhân y, nhân x mũ n, nhân y mũ trừ 1, nhân y, nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 3, hàng thứ hai 1, đóng ngoặc đơn. Bằng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân ma trận, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1, trừ 1, hàng thứ hai trừ t1, t2, đóng ngoặc đơn, nhân, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất T2 mũ N 0, hàng thứ 2 0, T1 mũ N đóng ngoặc đơn, nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất T2 1, hàng thứ nhì T1 1 đóng ngoặc đơn, nhân ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 3, hàng thứ 2 1 đóng ngoặc đơn. Như vậy LN bằng T2 mũ N cộng T1 mũ N. 1 và 2 được suy ra từ công thức LN. 3, đặt ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 1 1, hàng thứ hai 1 0 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AB, hàng thứ hai CD đóng ngoặc đơn. Dễ dàng có ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất LN, hàng thứ hai LN trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 3A cộng B, hàng thứ hai 3C cộng D đóng ngoặc đơn, và ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất LN cộng 1, hàng thứ hai LN đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 4A cộng 3B, hàng thứ hai 4C cộng 3D đóng ngoặc đơn. Như vậy ta có ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất LN cộng 1 LN, hàng thứ hai LN LN trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 4A cộng 3B 3A cộng B, hàng thứ hai 4C cộng 3D 3C cộng D đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AB, hàng thứ hai CD đóng ngoặc đơn nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 1, hàng thứ hai 1 0 đóng ngoặc đơn bình phương nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 2, hàng thứ hai 2 trừ 1 đóng ngoặc đơn. Và ta suy ra ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 1, hàng thứ hai 1 0 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 2, hàng thứ hai 2 trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất LN cộng 1, LN, hàng thứ 2, LN, LN trừ 1 đóng ngoặc đơn với N lớn hơn hoặc bằng 1. 4. Từ 3 ta suy ra 4 bằng việc lấy định thức hai vế. 5 và 6 được suy ra từ công thức LI. 7. Đặt F bằng L0 cộng L1 nhân X cộng L2 nhân X bình phương cộng L3 nhân X mũ 3 cộng 3 chấm. Khi đó ta có F mở ngoặc đơn X cộng X bình phương đóng ngoặc đơn bằng F trừ 2 cộng X. Như vậy, mở ngoặc đơn trừ 1 cộng X bình phương đóng ngoặc đơn nhân F bằng X trừ 2 hay F bằng X trừ 2 chia X bình phương cộng X trừ 1. 8. Quy nạp theo N. 9. Từ ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 1, hàng thứ 2 1 0 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1 2, hàng thứ 2 2 trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất LN cộng 1 LN, hàng thứ hai LN, LN trừ 1, đóng ngoặc đơn, và ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất FN cộng 1, FN, hàng thứ hai FN, FN trừ 1, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 1, hàng thứ hai 1, 0, đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1. Suy ra ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất FN cộng 1, FN, hàng thứ hai FN, FN trừ 1, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 1, 2, hàng thứ 2, 2, trừ 1, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất, LN cộng 1, LN, hàng thứ 2, LN, LN trừ 1, đóng ngoặc đơn. Lấy định thức hai vế ta được, LN trừ 1, nhân LN cộng 1, cộng 5, FN trừ 1, nhân FN cộng 1, bằng LN bình phương, cộng 5, FN bình phương. Ví dụ, 3, 4, 13,

bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 5A cộng B, A cộng B, hàng thứ hai 5C cộng D, C cộng D, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất A, B, hàng thứ hai C, D, đóng ngoặc đơn, nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 5, 1, hàng thứ hai 1, 1, đóng ngoặc đơn, hay ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất AN cộng 1, AN, hàng thứ hai AN, AN trừ 1, đóng ngoặc đơn, bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng thứ nhất 3, 2, hàng thứ hai 1, 0, đóng ngoặc đơn, mũ N trừ 1, nhân mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất 5, 1, hàng thứ hai 1, 1, đóng ngoặc đơn. Lấy định thức ở hai vế để có được đồng nhất thức AN cộng 1 nhân AN trừ 1 trừ AN bình phương bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân 2 mũ N cộng 1. 2. Hiển nhiên AN cộng 2 bằng 39 AN trừ 1 cộng 22 AN trừ 2 và AN cộng 1 bằng 11 AN trừ 1 cộng 6 AN trừ 2. Vậy AN cộng 2 nhân AN trừ 2 trừ AN cộng 1 nhân AN trừ 1 bằng mở ngoặc đơn 39 AN trừ 1 cộng 22 AN trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân AN trừ 2 trừ AN cộng 1 nhân AN trừ 1 bằng 22 AN trừ 2 bình phương cộng AN trừ 1 nhân mở ngoặc vuông 39 AN trừ 2 trừ AN cộng 1 đóng ngoặc vuông bằng 22 AN trừ 2 bình phương cộng AN trừ 1 nhân mở ngoặc vuông 39 AN trừ 2 trừ mở ngoặc đơn 11 AN trừ 1 cộng 6 AN trừ 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông bằng trừ 11 AN trừ 1 bình phương cộng 11 AN trừ 2 nhân mở ngoặc vuông 2 AN trừ 2 cộng 3 AN trừ 1 đóng ngoặc vuông bằng 11 AN trừ 2 nhân AN trừ 11 AN trừ 1 bình phương bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 2 nhân 11 nhân 2 mũ N. Vậy AN cộng 1 nhân AN trừ 1 nhân AN cộng 2 nhân AN trừ 2 bằng mở ngoặc vuông AN bình phương trừ 2 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân 2 mũ N đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông AN bình phương cộng 9 nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân 2 mũ N đóng ngoặc vuông. Từ đây suy ra hệ thức AN cộng 1 nhân AN trừ 1 nhân AN cộng 2 nhân AN trừ 2 cộng 9 nhân 2 mũ 2N cộng 1 bằng AN bình phương nhân mở ngoặc đơn AN bình phương cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân 7 nhân 2 mũ N đóng ngoặc đơn. Và như thế khi N là số nguyên dương chẵn có AN cộng 1 nhân AN trừ 1 nhân AN cộng 2 nhân AN trừ 2 cộng 9 nhân 2 mũ 2N cộng 1 chia hết cho AN bình phương và AN bình phương cộng 7 nhân 2 mũ N.